Về sau phát triển vô cùng đơn giản, hai đại thượng cổ dị chủng có được huyết mạch vượt qua thường nhân, tu luyện làm chơi ăn thật rất nhanh đã vượt qua bạn cùng lứa tuổi, xông ra danh khí thật lớn. Bởi vì đồng căn đồng nguyên, lại lẫn nhau thưởng thức trở thành người yêu là chuyện rất bình thường, mới vào bể tình trước hoa dưới trăng, quan hệ càng ngày càng tốt như keo như sơn. Lúc ấy đệ tử tiên môn thi đấu, hai người đều là tuyển thủ nổi trội nhất của tông môn, cũng là đối thủ, hai người mến nhau chọc giận tông môn của song phương. Long Hoàng chí tình chí nghĩa, không để ý tông môn phản đối, quyết cùng Hoàng Vương ở chung một chỗ, nguyện ý xa phó chân trời thoát ly phân tranh. Tông môn của song phương đều giận dữ, trong đó một vị trưởng lão của tông môn Hoàng Vương tự mình ra tay, đả thương Hoàng Vương. Tông môn của Long Hoàng cũng phái người tới, bất quá không phải đánh chết Long Hoàng, mà là Hoàng Vương, theo bọn họ chỉ cần Hoàng Vương chết, Long Hoàng tự nhiên sẽ một lần nữa trở lại tông môn, kế thừa y bát. Long Hoàng không muốn tổn thương Hoàng Vương, cũng không muốn tổn thương người đồng tông, đành phải tuyên bố mưu phản tông môn, tình nguyện làm phản đồ cũng không muốn liên lụy Hoàng Vương. Cách chương.